Tiên Y, chương 107, vụ án giết người ly kỳ nổi lên bốn phía. Góc truyện audio.com. Tuy rằng đã gần tới mùa thu nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất oi bức như trước. Phòng y tế chiều nay có chút quạnh cô. Cũng không có bệnh nhân ra vào. Trương Văn Trọng ngồi bên bàn khám bệnh cầm một quyển Phàm Lục Hống Hồ cùng tạp chí miễn dịch học mượn từ thư viện kỳ mới nhất lật xem. Bản tập san y học này tuy rằng là tinh anh của giới y học nhưng cũng không làm khó được hắn. Từ trong những tập san y học nổi danh quốc tế, hắn có thể ký giải được tiến trình của y học hiện đại. Tuy rằng y thuật của hắn đã đủ làm cho thế nhân sợ hãi nhưng hắn vẫn siêng năng học tập thêm kiến thức. Có một câu ngạn ngữ rất hay. Học không có điểm dừng. Trên bàn làm việc ngay trước mặt hắn. Được đặt một chén trà cực phẩm Mao Tiêm Hương khí lan tỏa khắp nơi. Đây là do Tô Hiểu Hồng nhìn thấy hắn thích uống trà nên cố ý lấy từ trong nhà đến hiếu kính cho hắn. Đối với ý tốt của Tô Hiểu Hồng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. 15 phút sau, Trương Văn Trọng buông tạp chí xuống. Quay đầu nhìn ra cửa sổ. Hắn lại hồi tưởng chuyện xảy ra vào buổi trưa. Kẻ trộm có ý đồ xông vào nhà của hắn. Đến tột cùng có phải cao thủ nội gia quyền hắn đã gặp ở Hoa Cỏ Quỷ Thị hay không? Nếu như phải, mục đích của hắn lại là gì? Chỉ là vì An Hồn Hoa bị hắn nhận thức thành Bách Thần Hoa hay sao? Hay là còn mục đích gì khác? Ngay khi Trương Văn Trọng còn đang nghi hoặc suy đoán, tiếng xe máy rầm rĩ vang lên ngay bên ngoài phòng y tế. Sau đó âm thanh tiếng xe dừng lại. Không đợi Trương Văn Trọng hiểu được chuyện gì xảy ra thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang phòng y tế. Vài giây sau, Đàm Thanh trong một thân cảnh phục xuất hiện trước mặt Trương Văn Trọng. Nhìn thấy Trương Văn Trọng, Đàm Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nói, Trương ca, quả nhiên anh ở đây. Thật tốt quá, Tiểu Đàm, sao thế? Tìm tôi có việc gấp sao? Trương Văn Trọng hỏi. Lúc này các bác sĩ hộ sĩ bên trong phòng y tế cũng đều ló đầu ra khỏi phòng. Hiếu kỳ nhìn xung quanh. Ngày tháng trong phòng y tế quả thực trôi qua quá mức bình thản. Bình thản đến mức nhàm chán. Cho nên khi hơi có gió thổi cỏ lay, sẽ đưa tới những nhân sĩ buồn chán để ý tới. Vốn đang nhìn thấy một cảnh sát vội vàng chạy tới tìm Trương Văn Trọng. Các bác sĩ hộ sĩ kia nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Thảo luận xem Trương Văn Trọng đã làm chuyện gì trái pháp luật mà bị cảnh sát tìm tới cửa. Sau đó bọn hắn nghe được hai người nói chuyện. Mới biết nguyên lai là có quen biết. Không có gì thú vị. Tôi còn tưởng có thể nhìn thấy cảnh cảnh sát cùng tội phạm đấu nhau. Nguyên lai lại là người quen. Lắc đầu. Những nhân sĩ nhàn rỗi này đều rục đầu trở vào phòng mình. Người nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện phiếm. Người ngủ gục thì tiếp tục ngủ. Đàm Thanh cũng không vội vàng nói nguyên nhân đến đây mà đưa mắt nhìn về phía Tô Hiểu Hồng đang ngồi đối diện với Trương Văn Trọng. Nữ cảnh quan, mời cô ngồi. Tô Hiểu Hồng vốn được Trương Văn Trọng xem là người có trái tim lung linh. Nàng làm sao không biết ý tứ của Đàm Thanh chứ? Lúc này liền đứng lên cười nhường ghế của mình cho Đàm Thanh. Sau đó lại nhìn Trương Văn Trọng nói. Trương lão sư, em đi ra ngoài một chút. Hai người chậm rãi nói chuyện. Trong khi đi ra, nàng còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Đến lúc này, Đàm Thanh mới mở miệng thấp giọng nói. Trương ca, anh còn nhớ chuyện tôi mới nói với anh lúc chưa không? Là ba vụ án giết người sao? Trương Văn Trọng hỏi. Hiện tại là bốn vụ án. Đàm Thanh cười khổ nói. Cũng không khách khí đối với Trương Văn Trọng. Đưa tay cầm lấy chén trà của hắn một ngụm uống cạn. Xem ra, hôm nay có lẽ nàng vô cùng bận rộn. Phòng chừng cho đến bây giờ còn chưa kịp dùng cơm chưa? Trương Văn Trọng khó hiểu hỏi. Nhưng cha vụ án giết người dù cô có tìm tôi thì tôi có thể giúp được gì? Tôi chỉ là bác sĩ. Cũng không phải trinh thám hình cảnh. Chuyện này nên do những người chuyên nghiệp như các người đi làm chứ? Đàm Thanh giải thích, tôi muốn nhờ Trương ca đi xem thi thể người bị hại. Trương Văn Trọng vẫn như cũ có chút hoang mang. Các vị không phải đã có pháp y sao? Thế nào còn đi mời bên ngoài? Pháp y đã kiểm tra qua thi thể. Đàm Thanh nói, theo pháp y nói, thời gian tử vong của bốn người bị hại đều nằm trong cùng một khoảng thời gian giống nhau. Hơn nữa nguyên nhân tử vong của bọn họ đều do bị đột phát tắc nghẽn tim mạch mà chết. Nhưng tại ba hiện trường vụ án, chúng tôi đều phát hiện có dấu vết bị lục soát qua. Còn một người là vị được phát hiện thi thể ở dưới sông cho nên tạm thời còn chưa tìm được hiện trường gây án. Hiển nhiên, bốn người chết cũng không bình thường. Nhưng trên thi thể bọn họ cũng tìm không thấy vết ngoại thương nào. Cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Cho dù pháp y kiểm tra như thế nào, người chết đều chỉ một nguyên nhân là do cơ tim tắc nghẽn đột ngột mà chết. Đàm Thanh kể lại cho Trương Văn Trọng nghe bốn vụ án giết người đang làm đội hình cảnh của Ung Thành sứt đầu mẻ trán. Các vị có hoài nghi bốn người này đều bị người giết không? Trương Văn Trọng hỏi. Đàm Thanh gật đầu đáp. Không sai, chuẩn xác mà nói. Chúng tôi hoài nghi bốn người bị hại đều bị một hung thủ giết chết. Nhưng làm chúng tôi cảm thấy nghi hoặc là nếu như bốn vụ án giết người ở bốn nơi khác nhau mà lại do cùng một người làm. Như vậy hắn làm sao có thể trong cùng một thời gian giết chết được cả bốn người ở bốn nơi khác nhau? Phải biết rằng, bốn nạn nhân ở cách nhau rất xa. Hai người có cự ly gần nhất nếu ở tình trạng không bị kẹt xe. Bằng tốc độ lớn nhất cũng gần 20 phút mới đến được. Mà hai người ở xa nhất còn phải mất gần một tiếng. Đàm Thanh dừng lại một chút. Lại dùng một loại ánh mắt dị dạng nhìn Trương Văn Trọng nói. Mặt khác, bốn người bị hại tuy rằng thân phận, tuổi tác và giới tính khác nhau. Nhưng lại có một điểm chung là bọn họ đều đã từng đi qua hoa cỏ quỷ thị. Hà, vùng lông mày của Trương Văn Trọng hơi nhíu lại. Câu nói của Đàm Thanh thật sự đã khơi lên sự hứng thú của hắn. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra thân ảnh của tên cao thủ nội gia quyền đã từng nhìn thấy ở hoa cỏ quỷ thị đếm đó. Bốn vụ án mạng này có thể có liên quan đến hắn hay không? Trương Văn Trọng đứng dậy nói. Đi thôi, mang tôi đến nhìn xem. Cùng Đàm Thanh đi ra khỏi phòng y tế. Hắn không quên dặn dò Tô Hiểu Hồng vài câu. Sau đó mới đi ra leo lên xe mô tô của Đàm Thanh. Bên trong phòng y tế, những bác sĩ hộ sĩ buồn chán lúc này lại thò đầu ra nhìn Trương Văn Trọng ngồi sau lưng Đàm Thanh rời đi. Không khỏi tấm tắc tán thán. Thật không hổ người được phong làm tình thánh trong diễn đàn của trường chúng ta. Mấy ngày hôm trước có một thiên kim nhà giàu lái xe BMW đến đón. Bây giờ lại đổi thành nữ cảnh hoa tư thế hiên ngang oai hùng. Nếu tôi có được phần bản lĩnh tán gái như vậy thì tốt rồi. Chậc chậc, ngày khác nhất định phải nói hắn truyền thụ cho mấy chiêu mới được. Ngồi sau lưng Đàm Thanh. Trương Văn Trọng đột nhiên hỏi một câu. Cô không phải hoài nghi tôi là hung thủ đó chứ? Hoài nghi cũng từng có. Đàm Thanh thật ra cũng thẳng thắn. Nhưng tôi tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của Vưu Gia Gia. Ông cho rằng anh là một người tốt. Nên tôi tin tưởng bốn vụ án mạng này không quan hệ đến anh. Trương Văn Trọng cười khẽ. Cũng không nói gì nữa. Khi Trương Văn Trọng đi theo Đàm Thanh đến phòng khám nghiệm tử thi, đội trưởng hình cảnh Lý Chiêu Dương đã sớm chờ bọn họ bên ngoài phòng. Trương tiên sinh, lần này lại làm phiền anh nữa. Bởi vì có chuyện lần trước nên Lý Chiêu Dương cũng không xa lạ với Trương Văn Trọng. Thậm chí còn nhếch miệng cười. Dáng cười này làm những đội viên hình cảnh xung quanh rất là khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đi theo Lý Chiêu Dương đã nhiều năm. Nhưng rất ít có cơ hội nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Sau khi bắt tay với Lý Chiêu Dương. Hàn huyên hai câu. Trương Văn Trọng hỏi. Thi thể người bị hại ở đâu? Ngay trong phòng khám nghiệm tử thi. Mời đi theo tôi.